Tuyệt thế dược thần, chương 1371, tư chất quá kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi có thời gian một tháng tìm hiểu Vũ Mông Chiến Thần Quyết. Tầng thứ nhất công pháp, một tháng sau, các ngươi ở cây này ngọc trụ ở trên vận chuyển công pháp. Chỉ cần để ngọc trụ sáng lên 5 cái mức độ, coi như là quá ải rồi. 5 cái mức độ sau đó, mỗi cao hơn một cái mức độ, thu được 15 điểm. Quảng trường phía trước, đứng thẳng một màu bích lục ngọc trụ. Ngọc trụ mặt trên có 30 mức độ, tự nhiên là đại diện cho 30 tầng thứ cảm ngộ trình độ. 5 cái mức độ liền thông qua khảo hạch, cái kia cửa ải này, chẳng phải là rất đơn giản. Diệp Viễn có chút ngạc nhiên nói, Tạ Tĩnh Nghi cười khổ nói, nào có người nghĩ tới như vậy dễ dàng. Kỳ thực, cửa ải này là tam quan bên trong khó nhất. Vũ Mông Chiến Thần Quyết, bác đại tinh thâm. Thời gian một tháng nơi nào có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Hiện tại còn sót lại khoảng 2.000 người, cuối cùng có thể còn lại 400-500 người là tốt lắm rồi. Phần lớn người trình độ cũng là ở 3-4 mức độ, 5 cái mức độ là phi thường khó. Nếu để cho những kia đào thải người đến cảm ngộ, có thể có một cái mức độ liền tương đương ghê gớm. Diệp Viễn trong lòng hiểu rõ, đối với cửa ải này độ khó có một cái trực quan nhận thức. Bất quá đây đối với hắn mà nói đều không là vấn đề, hắn đối với ngộ tính của chính mình vô cùng tin tưởng. Thì ra là như vậy, cái kia theo ngươi, cổ trùng có thể đạt đến bao nhiêu mức độ? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, Tạ Tĩnh Nghi sắc mặt rùng mình, nói, nghe đồn bên trong, cửa ải này cao nhất ghi chép là 23 cái mức độ. Ở bình thường niên đại, người thứ nhất khoảng chừng đều là 15-16 cái mức độ. Nếu như dựa theo người thứ ba để phán đoán hắn, khoảng chừng là 12-13 cái mức độ. Diệp Viễn, ngươi, có nắm chắc hay không? Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi liền đem trái tim thả lại trong bụng đi. Ngươi muốn làm, chính là cố gắng cảm ngộ, vượt ải thành công. Nhìn thấy Diệp Viễn như vậy chắc, Tạ Tĩnh Nghi trong lòng yên ổn không ít. Có thể, Diệp Viễn thật có thể sáng tạo kỳ tích đi. Hiện tại, cửa thứ ba thông minh. Bắt đầu, theo ông lão tiếng âm vang lên, tất cả mọi người ý thức lại tiếp tục bị hút ra thân thể. Không gian ý thức, Diệp Viễn bị vô cùng vô tận thần minh văn vây quanh lên. Bây giờ, thần minh văn đối với Diệp Viễn tới nói, đã không phải cái gì cao thâm khó dò đồ vật. Bộ công pháp này, xem ra tựa hồ rất đơn giản a. Diệp Viễn xem xét một lần thần minh văn, phát hiện bộ công pháp này là kỳ đơn giản. Nguyên vốn còn muốn mạo sức cảm ngộ một phen. Lại phát hiện những này thần minh văn vừa xem hiểu ngay, ở trước mặt của hắn căn bản không có có thần bí có thể nói. Diệp Viễn trong lòng sản sinh một tia hiểu ra, thở dài nói. Đúng rồi, hỗn độn thông thiên chân kinh, phong phú toàn diện, so ra bộ này, Vũ Mông Chiến Thần Quyết, không biết mạnh hơn bao nhiêu tầng thứ, chẳng trách sẽ đơn giản như vậy. Diệp Viễn rất nhanh sẽ tìm tới nguyên do nơi, tầm mắt của hắn quá cao rồi. Hỗn độn thông thiên chân kinh, tương lai có thể diễn sinh hoàn thành ra sao công pháp, Diệp Viễn cũng không rõ ràng, thế nhưng có thể gợi ra hư huyễn thông thiên sơn giáng lâm, tầng thứ nhất này công pháp, tuyệt đối không phải bình thường. Diệp Viễn sáng tạo, hỗn độn thông thiên chân kinh, thêm cảm ngộ, Vũ Mông Chiến Thần Quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựu là học cao đẳng số học sinh viên tài cao đi làm tiểu học số học đề. Quá đơn giản rồi. Môn công pháp này có chỗ thích hợp, nhưng đáng tiếc nông cạn một chút. Nếu như hơi thay đổi một chút, hẳn là có càng to lớn hơn tiềm lực. Bất quá ta hiện tại cảnh giới quá thấp, nhiều nhất chỉ có thể cải biến tầng thứ nhất này công pháp. Chỉ dùng 3 ngày, Diệp Viễn liền đem, Vũ Mông Chiến Thần Quyết, triệt để hiểu được, không chỉ có như vậy, hắn còn nhìn ra môn công pháp này rất nhiều tai hại. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể đem môn công pháp này trở nên càng thêm hoàn thiện. Để tu luyện người cơ sở đánh cho càng thêm bền chắc. Chỉ là hắn hiện ở đây sao làm không có chút ý nghĩa nào, vì lẽ đó cũng lười làm. Công pháp này quá đơn giản, Diệp Viễn lưu lại cũng là buồn bực ngán ngẩm, trực tiếp lui ra không gian ý thức. Hà, lúc này mới 3 ngày, thì có người lui ra không gian ý thức. Trên đài cao ông lão hơi suy nghĩ, chau mày, ánh mắt bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm lên. Chẳng lẽ có người cảm thấy... Vũ Mông Chiến Thần Quyết, quá khó, tự biết không cách nào thông qua khảo hạch, tự giận mình. Khác một ông lão nói, sợ là như vậy, trước đây khảo hạch, dù cho lại thiên tài học viên, cũng chưa bao giờ sớm lui ra không gian ý thức tiền lệ. Không nghĩ tới, lần này lại xuất hiện, những người kia dù cho biết không cách nào thông qua khảo hạch, cũng sẽ đem hết toàn lực cảm ngộ công pháp. Dù sao, Vũ Mông Chiến Thần Quyết, loại tầng thứ này công pháp, ở toàn bộ Vũ Mông Vương Thành có thể phần độc nhất, cơ hội hiếm có. Hai cái chủ trì khảo hạch ông lão đều đối với người này sinh ra mãnh liệt vẻ khinh bì. Võ đạo người, tối kỵ biết khó mà lui. Điểm ấy tâm trí, nơi nào có thể thành đại khí. Đang lúc này, Diệp Viễn chậm rãi rời đi tòa sen, hướng về chờ đợi khu đi đến. Là hắn, tên tiểu tử này, tư chất hẳn là sẽ không như vậy kém chứ. Cái này cũng khó nói a, dù sao, ý chí võ đạo cùng ngộ tính, không tất nhiên quan hệ. Hắn số tuổi cũng không nhỏ, có thể cảnh giới mới chỉ có như thế điểm, có thể chính là ngộ tính vấn đề. Người nói như vậy cũng đúng, chỉ là hắn đổ ước, sợ rằng không cách nào thực hiện a. Nguyên tưởng rằng, hắn nhất định có thể thông qua khảo hạch. Ha, thực hiện không được đổ ước, cổ trùng chỉ sợ sẽ không buông tha hắn chứ. Nếu không phải học phù học viên, sự sống chết của hắn liền không có quan hệ gì với chúng ta. Hai người đã kết luận, đây là Diệp Viễn tư chất quá kém, không cách nào lĩnh ngộ. Vũ Mông Chiến Thần Quyết, dù sao, Vũ Mông Chiến Thần Quyết, cao thâm như vậy công pháp, dù cho chỉ là tầng thứ nhất. Cũng tuyệt không là một tháng có thể lĩnh ngộ. Trên thực tế, Ngọc Trụ ở trên 30 mức độ cũng không phải là viên mãn, chỉ là một phần thôi. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ tầng thứ nhất công pháp, dù cho thiên phú cho dù tốt, cũng phải trăm năm. Một tháng, chỉ là một điểm ra lông thôi. Bất quá Diệp Viễn đào thải hay không, còn muốn chờ Ngọc Trụ kiểm tra sau đó mới có thể quyết định. Diệp Viễn đi tới đài cao trước, hướng về hai vị lão giả khom người cúi chào. Tỏ vẻ tôn kính. Trong đó một vị không nhịn được, vẫn là mở miệng hỏi. Diệp Viễn, ngươi làm sao nhanh như vậy liền lui ra không gian ý thức? Công pháp này tuy rằng thâm ảo, thế nhưng ngươi cảm ngộ một tháng, đủ ngươi được lợi cả đời. Diệp Viễn cười nói, tạ ơn lão sư quan tâm. Vũ Mông Chiến Thần Quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thực bác đại tinh thâm, thế nhưng thời gian một tháng thực sự cảm ngộ không được bao nhiêu. Ta dự định tiến vào học phủ sau đó, lại tinh tế cảm ngộ. Ông lão sững sờ, bị Diệp Viễn nói có chút không hiểu ra sao. Người bộ dáng này, còn muốn tiến vào Vũ Mông học phủ. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy, chỉ cảm thấy ngộ 3 ngày liền có thể đi vào Vũ Mông học phủ người. Ông là sắc mặt chìm xuống, nói, Diệp Viễn, làm người cũng không thể mơ tưởng xa vời. Người ý chí võ đạo đặc biệt cứng cỏi, thế nhưng nếu tư chất không đủ. Liền muốn theo cần bổ truyết, sao có thể lấy lòng mọi người. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Viễn rõ ràng chính là tư chất quá kém, một mực còn muốn giả trang sói đuôi to. Đến thời điểm, chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Viễn nghe vậy chỉ là khẽ mỉm cười nói, tạ ơn lão sư quan tâm, Diệp Viễn tỉnh, cách chương.